Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2164, chương 2165, cuối cùng một mảnh mật địa. Chiến Thiên huynh đệ, ý của ngươi là nói, chúng ta bây giờ bị nhốt tại nơi đây, không cách nào rời đi. Nghe được Thanh Lâm Long Vô Thương lập tức chịu lông mày nhíu chặt, vẻ mặt thất kinh. Hắn là một tái làm việc cao điệu chi nhân, có được cổ đao tôn truyền thừa, lại để cho hắn không sợ tứ phương địch, nhưng Long Vô Thương cũng rất là sợ chết. Một khi không cách nào ly khai nơi đây, tự ý nghĩa hắn kế tiếp tánh mạng, muốn lúc này này cuối đời, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Hừ, chứng kiến Long Vô Thương phản ứng, Mộc Dịch Vân lập tức một hồi cười nhạo, rất là xem thường Long Vô Thương bộ dạng, ngươi tên bại hoại cặn bã, đều già nua thành cái này bộ hình dáng rồi, còn không biết xấu hổ cười. Nhưng mà nghênh đón Mộc Dịch Vân, nhưng lại Long Vô Thương một cái quạt hương bồ giống như bàn tay lớn, một cái tát tựu đã rơi vào trên đầu của hắn, thẳng đưa hắn cho nện thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng. Lúc này Mộc Dịch Vân, một thân thần lực đều tan rã rồi, ở đâu có thể thừa nhận được rất tốt Long Vô Thương như thế thế đại lực chìm một cái tát. Cái này trong tích tắc, Mộc Dịch Vân là tâm muốn chết đều đã có. Hắn xưa nay tâm cao khí ngạo, từ vừa mới bắt đầu liền cực kỳ xem thường Thanh Lâm cùng Long Vô Thương. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm đưa hắn đánh thành một cái già trên 80 tuổi lão hủ, lại để cho hắn đánh mất sở hữu tất cả thần lực. Gần đất xa trời, Long Vô Thương ngược lại tốt, trực tiếp một cái tát ập đến, là hồn nhiên không có đưa hắn trở thành là thập đại gia tộc truyền nhân đối đãi a hát. Khanh khách, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Mộc Dịch Vân yết hầu khẩu phát ra liên tiếp bất mãn gầm nhẹ, một đôi đã trở nên vô cùng đục ngầu con mắt, cũng là nhanh nhìn chằm chằm Long Vô Thương. Ba tương đương, có thể vừa lúc đó, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai lại một lần vang lên. Nhưng lại Thanh Lâm một cái tát đã rơi vào Mộc Dịch Vân trên đầu. Mộc Dịch Vân phát hiện, Thanh Lâm một cái tát, lực đạo đúng là không chút nào yếu, lại để cho hắn trước tiên đầu đau muốn nứt, muốn một loại muốn gặp trở ngại xúc động. Tù binh phải có tù binh giác ngộ, ta đang hỏi ngươi lời nói, sao ngươi không trả lời đã cảm thấy ta đối với ngươi không thể làm gì đến sao? Thanh Lâm không để ý đến Mộc Dịch Vân phản ứng, lạnh lấy thanh âm mở miệng, quanh thân sát khí cũng là không chút do dự lưu chuyển mà ra, lập tức đã tràn ngập tại Mộc Dịch Vân hướng trên đỉnh đầu. Mộc Dịch Vân lại đối với cái này rất là yên tâm, có chỗ dựa chắc bộ dạng. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Mộc Dịch Vân lặng lẽ cười cười, sau đó nói, ngươi không phải có ly khai chi pháp sao? Sao hiện tại ngược lại đến cầu trợ ở ta nữa nha? Chấm ngoặc kép, Mộc Dịch Vân rất muốn nhân cơ hội này áp chế Thanh Lâm, tốt đạt được một ít chỗ tốt, thế nhưng mà hắn muốn đem điều kiện còn chưa kịp mở miệng, cũng đã bị Thanh Lâm cắt đứt, hỏi ngươi là cất nhắc ngươi, không muốn quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng mở miệng, thoáng dừng một chút, sau đó nói tiếp, ngươi có phải hay không cảm thấy bí cảnh đã bị phong ấn? Ta và ngươi đều không thể đi ra ngoài, ta cũng tự khó thoát khỏi cái chết hả? Nếu thật là nói như vậy, ngươi tin hay không, ngươi đồng dạng phải đi trước mặt của ta, trước ta một bước đi về hướng tử vong. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm trong tay đã là một thanh khí kiếm biến ảo mà ra, âm vang bong, chấm ngoặc kép, khí kiếm rung rung, phát ra một hồi kim loại giống như thanh âm rung động, nghe rất là chấn nhiếp nhân tâm. Kiếm quang phụt lên tại Thanh Lâm đầu ngón tay, phun ra nuốt vào bất định, càng làm cho người đã có một loại vô cùng kiêng kỵ cảm giác. Chứng kiến như thế hình ảnh, Mộc Dịch Vân lập tức một hồi hãi hùng khiếp vía, hắn vốn đã làm tốt không hợp tác chuẩn bị, cho dù là chết cũng sẽ không khiến Thanh Lâm như nguyện. Nhưng là hiện tại, chứng kiến Thanh Lâm đầu ngón tay kiếm quang, hắn lại tự dưng cảm thấy một loại sợ hãi. Nói cho ngươi biết khả dĩ, nhưng là ngươi trước muốn cam đoan an toàn của ta, để cho ta khôi phục. Mộc Dịch Vân một hồi do dự, hay là lựa chọn thỏa hiệp. Thanh Lâm cho hắn áp lực quá lớn, lại để cho hắn không thể không như thế. Nhưng mà Thanh Lâm nhưng như cũ gương mặt lạnh lùng, nói, ngươi không có nói điều kiện tư cách, còn như vậy ấp a ấp úng, hiện tại tự muốn ngươi chết. Chết, chữ vừa ra, Thanh Lâm trên tay kiếm quang lập tức kéo dài, bỗng nhiên nhưng cũng đã hóa thành khí kiếm, đã rơi vào Mộc Dịch Vân trên cổ. Lần này tử, có thể sợ hãi Mộc Dịch Vân, thân thể của hắn run rẩy, duỗi ra hai tay, một cái ôm quyền, sau đó nói, chiến thiên đạo hữu thỉnh tha mạng, chấm ngoặc kép, Mộc Dịch Vân là không dám có bất kỳ điều kiện rồi. Vô ý thức liền đem hắn biết rõ hết thảy, toàn bộ nói cho Thanh Lâm. Theo thập đại gia tộc cao thủ suy diễn, cái này phiến tinh không cũng không phải là vĩnh hằng không chừng mực. Tại tinh không một chỗ khác, mới được là thiên lang thủy tổ thần thú năm đó chính thức tu hành chi địa. Đó cũng là cái này một mảnh bí cảnh bên trong cuối cùng một mảnh mật địa, cất giấu thiên lang thủy tổ thần thú chính thức đạo quả. Mà cái này một mảnh tinh không, thì là thủy tổ thần thú năm đó để nhìn trộm đại đạo, diễn biến đại đạo lăng không huyễn hóa ra đến. Cái kia cuối cùng một mảnh mật trong đất, có được cái này phiến bí cảnh chính thức cửa ra vào. Hiện tại núi thiên lang thượng cửa ra vào đã đóng cửa, chỉ có thông qua cái kia lối ra, mới có thể chính thức ly khai nơi đây. Mộc Dịch Vân chậm rãi mà nói, nói ra hắn biết rõ hết thảy. Lúc nói chuyện, hắn không ngừng quan sát Thanh Lâm, hy vọng có thể theo Thanh Lâm trên mặt nhìn ra hắn trong nội tâm suy nghĩ. Thanh Lâm lại há có thể lại để cho hắn như nguyện. Trong nội tâm suy nghĩ một trong cát, cũng sẽ không tại trên mặt biểu hiện ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, trên trận yên tĩnh trở lại, Long Vô Thương cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Thanh Lâm, chờ hắn định đoạt. Thanh Lâm lại thật lâu không nói. Hắn tại phán đoán Mộc Dịch Vân theo như lời chi lời nói tính là chân thật. Bất quá Thanh Lâm nghĩ lại, Mộc Dịch Vân hiện tại cũng đã tại trên tay hắn rồi. Hắn ngược lại cũng không cần lo lắng người này đùa nghịch thủ đoạn. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, chỉ thấy hắn đại giơ tay lên. Thời gian thần thông thi triển, nhanh chóng bao phủ Mộc Dịch Vân, lại để cho hắn khôi phục tuổi trẻ trạng thái. Hy vọng ngươi không muốn cho ta trộm gian dùng mánh lới. Nói cách khác, hậu quả ngươi cũng biết. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm trường chỉ tầm đó lại là một hồi kiếm quang phun ra nuốt vào, thẳng đem Mộc Dịch Vân sợ tới mức hãi hùng khiếp vía. Kế tiếp, do Mộc Dịch Vân phía trước dẫn đường, ba người bắt đầu qua sông cái này một mảnh hư vô tinh không. Không thể không nói, thập đại gia tộc cao thủ thực đích thủ đoạn không tầm thường. Bọn hắn đã đem cái này một mảnh bí cảnh cho nghiên cứu thấu triệt. Mộc Dịch Vân tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là mang theo Thanh Lâm cùng Long Vô Thương hướng phía cuối cùng một mảnh mật địa xuất phát. Đã có chỗ mục đích, chạy đi cũng sắp không ít. Một tháng thời gian về sau, ba người thật sự đi đến một mảnh kia tinh không. Đi tới một mảnh kỳ bí chi địa, đó là một tòa tinh không hải đảo, tựu như vậy lơ lửng trong tinh không, diện tích không tính là quá lớn, lại cho người một loại vô cùng bao la mờ mịt mênh mông khí tức. Một cái hải đảo, hoàn toàn giống như là một phiến đại lục, lại để cho người lăng không sinh ra một loại kính ngưỡng cảm giác. Cái này phiến hải đảo vị trí cũng cực kỳ che giấu. Chung quanh có huyền ảo cao minh trận pháp thủ hộ, lại để cho người từ bên ngoài đi lên, cái này cái hải đảo căn bản là không tồn tại. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đối với cái này đều là một hồi ngoài ý muốn.